Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1019, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1019, chết. Trên yến hội tu sĩ, cảm giác được khiếp sợ, không có ai có thể đủ ngờ tới. Vậy mà hội là kết cục như vậy, vô luận là nguyên thực, hay vẫn là quân vô ý, đều là thánh minh thành trong thập phần cường thế nhân vật. Chưa từng có tao ngộ qua lớn như vậy bại. Càng thêm làm cho người giật mình chính là, nguyên thánh môn phiệt cùng quân thánh môn phiệt đều có thánh cảnh cự phách. Dự họp đêm nay yến hội, cái kia mang có kim sắc mặt nạ nam tử, lại dám hạ nặng như vậy tay. Chẳng lẽ không sợ đi không xuất ra thái gia thánh phủ đại môn. Vừa rồi lưỡng cuộc chiến đấu, kinh động đến trung tâm khu vực những thân phận kia tôn quý nhân vật. Thái gia nhị tiểu thư. Thái Vân Cơ lộ ra lo lắng thần sắc, nói, nam tử kia có thể đánh bại quân vô ý, có được cường đại như thế tinh thần lực. Tuyệt đối không phải cái gì tán tu, ít nhất cũng là cái nào đó thánh giả môn phiệt truyền nhân. Thậm chí có thể là cái nào đó lánh đời thế gia bồi dưỡng tiềm long. Lục đệ, người đi cùng trì thế tử thương lượng một phen, tốt nhất là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Miễn cho thái gia đưa tới phiền toái không cần thiết. Thái gia Lục công tử Thái Kinh Luân lắc đầu. Nhị tỷ, thế cục phát triển đến bây giờ tình trạng. Chỉ thế tử cái đó còn có thu tay lại khả năng. Thái Vân Cơ hướng chỉ Ngọc Đường phương hướng nhìn thoáng qua. Hoàn toàn chính xác trông thấy. Chỉ Ngọc Đường trên mặt sát cơ lộ ra. Hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Hiện tại, thái gia đệ tử. Tiến đến khuyên can hắn, chẳng phải là muốn đem chi thế tử cũng phải tội. Một cái là hoàng tộc thế tử, một cái là không rõ lai lịch nam tử trẻ tuổi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thái gia tuổi trẻ đệ tử tự nhiên là được chia tinh tường. Thái Kinh Luân một bộ trí châu nắm thần thái, nói, việc này, chúng ta thái gia hay vẫn là không muốn nhúng tay. Tự do chi thế tử chính mình đi giải quyết, ở đây thái gia đệ tử. Hiển nhiên đều là dùng Thái Kinh Luân cầm đầu. Đã, Thái Kinh Luân đã làm ra quyết định như vậy. Những người khác tự nhiên cũng tự bất tiện ra mặt điều giải. Cùng trì Ngọc Đường bất đồng chính là vạn hoa ngữ trên mặt nhưng lại treo một vòng linh động vui vẻ. Đối với cái kia đeo kim sắc mặt nạ nam tử thân phận là càng ngày càng hiếu kỳ. Tại đây Thánh Minh Thành, làm sao có thể... Vô duyên vô cớ tự toát ra một cái lợi hại như thế tinh thần lực cường giả. Chỉ Ngọc Đường sắc mặt thập phần âm trầm. Dương, vừa quát, nói, Quách thống lĩnh, có người tại Thái gia Thánh phủ trên yến hội tùy ý đả thương người. Người còn không đưa hắn ngay tại chỗ hành quyết. Thương Long quân 10 đại thống lĩnh một trong. Quách Lỗ, vốn là nghe lệnh bởi Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Tự nhiên là vì trì Ngọc Đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quách Lỗ Dương giọng vừa quát. Song trưởng đồng thời giơ lên. Hai cỗ nồng đậm tử khí. Theo lòng bàn tay của hắn bừng lên. Khiến cho toàn bộ linh hồ đều tại rất nhỏ chấn động. Cách đó không xa. Tiết Tam Nghĩa thân thể có chút co rụt lại. Nói. Quách Lỗ là muốn sử dụng ra tử viêm trưởng sao? Tử viêm trưởng chính là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ 9 loại thánh thuật một trong. Nghe nói, do thánh cảnh cự phách thi triển đi ra. Trong vòng nghìn dặm bầu trời đều bị tử khí bao trùm. Trưởng ấn kích tại mặt đất. Hội dẫn phát động đất. Quách Lỗ đã từng đã cứu còn trẻ thời kỳ Thái Tuế Vương. Cho nên mới có cơ hội học được tử viêm trưởng. Quách Lỗ tử viêm trưởng đã tu luyện tới đệ ngũ trọng. Có thể bộc phát ra 26 lần lực công kích. Đã tương đương tiếp cận thánh thuật uy lực. Quách Lỗ thân là cửu giai bán thánh. Đứng tại thánh cảnh phía dưới đỉnh cường giả. Lại trực tiếp sử dụng ra mạnh nhất thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn thật sự muốn đem cái kia đeo kim sắc mặt nạ nam tử chấn giết. Rất nhiều người đều tại vì Trương Nhược Trần mặc niệm. Cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Bằng không. Cũng sẽ không chết ở Thái gia Thánh phủ. Một ít lớp người già nhân vật. Đem Trương Nhược Trần trở thành phản diện tài liệu giảng dạy. Giáo dục ở đây một ít tiểu bối. Nói. Người trẻ tuổi có lẽ muốn co được giãn được. Gặp được trì thế tử lớn như vậy nhân vật. Có lẽ học hội cúi đầu. Tử Viêm trưởng, Quách Lỗ chìm quát một tiếng. Hai bàn tay, phát ra phong lôi giống như thanh âm. Hướng Trương Nhược Trần sau lưng đánh tới. Hắn đem trưởng lực khống chế được tương đương tập trung. Ngưng tụ vào một điểm. Kể từ đó, Tử Viêm trưởng bạo phát đi ra lực lượng. Hội càng cường đại hơn. Xẹt xẹt, Trương Nhược Trần bên cạnh đài sen. Không chịu nổi ngọn lửa tím nhiệt lượng. Thiêu đốt, rất nhanh liền biến thành cho tàn. Trưởng pháp tu luyện được cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, lực lượng lại chênh lệch đi một tí. Trương Nhược Trần bỗng nhiên quay người. Đem cũng sớm đã ngưng tụ ra đến quyền kinh. Ầm ầm đánh nữa đi ra ngoài. Lạc thủy quyền pháp thức thứ nhất. Thiên hà phân công. Theo nắm đấm đánh ra ngoài. Lại là có thêm một tầng tầng sóng nước hư ảnh. Hiện ra tại Trương Nhược Trần sau lưng. Phát ra. Rầm rầm. Thanh âm. Quyền trưởng đụng vào nhau. Lập tức. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trương Nhược Trần lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, lần nữa về phía trước dẫm ra. Hướng Quách Lỗ vọt tới. Nói, Lạc Thủy quyền pháp thức thứ hai. Cửu khúc cửu truyền, Quách Lỗ âm thầm cả kinh. Không ngờ rằng, đối phương không chỉ có là một cái cường đại tinh thần lực tu sĩ. Quyền pháp tạo nghệ, cũng là như thế cường hãn. Hai luồng ngọn lửa tím xuất hiện lần nữa tại Quách Lỗ hai tay. Hóa thành hai mảnh tử sắc hỏa vân. Đồng thời đánh ra đi ra ngoài. Quách Lỗ có được cửu giai bán thánh sơ kỳ tu vi. Bản thân lực lượng, đích thật là so Trương Nhược Trần hơi cường một bậc. Nhưng là, Trương Nhược Trần quyền pháp, lại càng cao hơn mình. Bộc phát ra lực công kích càng mạnh hơn nữa. Có thể bộc phát ra 32 lần lực công kích. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần đúng là thoáng chiếm cứ thượng phong. 36 thức lạc thủy quyền pháp. Bản chính là một cái chỉnh thể. Một chiêu so một chiêu cường đại. Uy lực chính đang không ngừng kéo lên. Đánh cho Quách Lỗ liên tiếp lui về phía sau. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 12. Thiên thủy phi bộc. Cái này một đạo quyền kinh rơi xuống. Trực tiếp phá vỡ Quách Lỗ thánh hồn lĩnh vực. Đưa hắn đánh cho miệng phun máu tươi. Hướng về sau rút lui hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần cũng không có muốn bỏ qua cho ý của hắn. Truy kích đi lên, lại là liên tiếp đánh ra ba đạo quyền ấn. Lạc thủy quyền pháp thứ 13 thức. Cầu vồng đổi chiều. Lạc thủy quyền pháp thứ 14 thức. Bách xuyên tranh lưu. Lạc thủy quyền pháp thứ 15 thức. Thiên thủy một đường. Ba đạo quyền ấn. Công tác liên tục. Đánh cho Quách Lỗ liên tiếp nhổ ra ba ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều phát sinh nghiêm trọng tổn thương. Cả người bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần gõ gõ ống tay áo. Đi tới, một cước dẫm nát Quách Lỗ ngực. Lạnh lùng mà nói, hiện tại có biết không làm như thế nào tôn trọng người khác sao? Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Trừng lớn một đôi mắt, giống như là chứng kiến trên đời bất khả tư nghị nhất sự tình. Thương Long quân 10 đại thống soái một trong Quách Lỗ, được xưng thánh cảnh phía dưới đỉnh phong nhân vật, lại bị người đánh nằm sấp trên mặt đất. Việc này truyền ra, nhất định là chấn động toàn bộ Thánh Minh Thành. Linh trong hồ đảo nhỏ, một đám kiệt thiên kiêu liên tiếp không ngừng đi ra, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng đuổi quá khứ. Cái khác dự tiệc người, lập tức thối lui đến xa xa, sợ gặp ảnh hưởng đến. Trương Nhược Trần nhưng như cũ đem bàn chân dẫm nát Quách Lỗ ngực. Lưng rất thẳng tắp, toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế. Chỉ Ngọc Đường đi tại phía trước nhất vị trí. Hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới. Hừ lạnh một tiếng, khó trách kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là có Đông Vực Thánh Viện Lạc Hư Viện chủ ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Ở đây, có không ít người nhận ra Trương Nhược Trần thi triển chính là Lạc Thủy Quyền Pháp. Hơn nữa, có thể nhìn ra, hắn đã đem Lạc Thủy quyền pháp tu luyện tới đệ lục trọng đã ngoài. Rất hiển nhiên, đeo kim sắc mặt nạ nam tử, đã nhận được Lạc Hư chân truyền. Thả Quách Lỗ, xem tại Lạc Hư viện chủ mặt mũi. Bản thế tử có thể bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Trì Ngọc Đường nói, Trì Ngọc Đường mặc dù có hoàng tộc thế tử thân phận địa vị. Nhưng vẫn là không dám đơn giản đắc tội Lạc Hư như vậy tồn tại. Tiếp tục náo đại, đối với hắn hội rất bất lợi. Trương Nhược Trần nói, xin lỗi, ngươi nói cái gì? Trì Ngọc Đường trong mắt lộ ra một đạo lãnh ý. Trương Nhược Trần lại nói, ta bảo ngươi lập tức nói xin lỗi nhận sai. Nếu là ngươi có thể sảng khoái một ít, nói không nhất định ta sẽ thả hắn. Trì Ngọc Đường vốn là khẽ giật mình, sau đó lại là giận quá thành cười. Cho tới bây giờ chỉ có người khác cho bản thế tử cúi đầu nhận sai. Ngươi là người thứ nhất nếu kêu lên bản thế tử cúi đầu nhận sai người. Giết, ngươi có bản lĩnh liền đem Quách thống lĩnh giết chết. Ngươi xem Lạc Hư viện chủ bảo vệ không giữ được ngươi. Trì Ngọc Đường sau lưng những tu sĩ kia, toàn bộ đều là lộ ra ánh mắt hài hước. Căn bản cũng không có người tin tưởng Trương Nhược Trần dám đem Quách Lỗ giết chết. Nói cho cùng, Quách Lỗ một phần của bộ binh, càng là nữ hoàng thân phong hạ đẳng vực vương, ai dám hiển nhiên giết hắn đi. Tại mọi người thấy đến, mặc dù là Lạc Hư đích thân tới, muốn giết chết Quách Lỗ, cũng phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một vòng khác thường vui vẻ, đột nhiên hướng phía dưới dẫm mạnh. Đùng, Quách Lỗ ngực, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, hướng phía dưới sụp đổ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bể bùn máu, mà ngay cả Quách Lỗ thánh hồn cũng bị Trương Nhược Trần một cước chấn vỡ, thần hình đều diệt. Thấy như vậy một màn, ở đây sở hữu tu sĩ toàn bộ đều trường miệng rộng, đầu óc trống rỗng, tập thể trở nên hóa đá. Trung tâm khu vực trên đảo nhỏ có 36 vị xuyên lấy màu sắc rực rỡ vũ y thiếu nữ xinh đẹp đứng ở nơi đó, đã ở mật thiết chú ý Trương Nhược Trần cùng Quách Lỗ chỗ phương hướng. Các nàng là Phượng Vũ Cung thiên tự cấp vũ nữ, từng cái đều rất xuất chúng, có ngàn dặm mới tìm được một mỹ mạo, đồng thời cũng đều là ngư long cảnh tu sĩ. Thái gia là hao tốn đại lượng linh tinh mới mời đến các nàng đi vào trên yến hội hiến vũ. Trong các nàng, hơn phân nửa đều đã bị kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng là, thực sự có mấy cái tuổi trẻ nữ tử lộ ra rất chấn định, ngược lại cái kia tịnh lệ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bên trong một cái 18-9 tuổi vũ nữ hướng một cái mang mạng che mặt vũ nữ truyền âm, nói, thật tốt quá, Quách Lỗ rốt cục đạt được xứng đáng báo ứng. Chúng ta bày ra 7 lần, tổn thất hơn 10 vị bán thánh cảnh giới tiền bối cường giả, cũng không thể giết chết hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chết tại thái gia trên yến hội. Cái kia mang mạng che mặt vũ nữ đứng tại sở hữu vũ nữ vị trí trung tâm, có một cỗ yên tĩnh u nhạt khí chất, bởi vì dáng người cực đẹp, da thịt tuyết trắng, mặc dù là đứng tại hơn 10 vị mỹ nữ tầm đó, cũng có thể trổ hết tài năng. Cặp mắt của nàng thập phần sáng ngời, tràn ngập thanh tú, truyền âm nói, Quách Lỗ thực lực tương đương cường đại, mặc dù là ta tự mình ra tay, muốn giết chết hắn, cũng chỉ có 2-3 thành cơ hội. Giết chết Quách Lỗ nam tử kia, thực lực thật không đơn giản, cũng không phải hạng người vô danh. Chỉ cần có thể giết chết Quách Lỗ, quản hắn khỉ gió là thân phận gì. Mang mạng che mặt vũ nữ lộ ra rất tỉnh táo, lắc đầu, nói, ta hoài nghi hắn là cố ý hạ sát thủ, lấy Quách Lỗ tánh mạng, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn không biết, giết chết Quách Lỗ, mình cũng hội mất mạng. Mang mạng che mặt vũ nữ nói, ngay tại chúng ta tới đến Thái Gia Thánh Phủ trước khi, Trương Phụng đi đến Phượng Vũ Cung đi tìm ta một lần, công bố có một vị đeo kim sắc mặt nạ bán thánh cảnh cường giả muốn gặp ta. Căn cứ Trương Phụng làm được miêu tả, hắn gặp được người rất có thể tự là trước mắt cái này sát thủ Quách Lỗ nam tử trẻ tuổi. Không phải nói hắn rất có thể là người một nhà, làm sao bây giờ? Giết chết Quách Lỗ tự là xuyên phá thiên, mặc dù chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Mang mạng che mặt vũ nữ lộ ra suy tư thần sắc, một đôi xinh đẹp đôi mắt ngưng mắt nhìn xa xa cái kia đeo kim sắc mặt nạ nam tử, nói, người này thực lực cường đại như thế, hẳn không phải là một cái xúc động người, đoán chừng hội có hậu thủ. Cách Trương